luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 112, góc truyện audio.com. Sau khi xác định trùng tử trong phòng làm việc đã triệt để chết đi, Carol không để ý binh lính khuyên can liền chạy vào, vùi đầu điên cuồng lục lọi trong thi thể của Ines. Diệp Chi Châu mới vừa quay đầu lại thấy được cảnh này, nhất thời cảm thấy dạ dày càng khó chịu, liền vội vàng kéo Clay đi qua. Ở trong não ấy, cậu chịu đựng ghê tởm bước vào văn phòng, dùng tinh thần lực thực chất hóa thành một tiểu đao bay tới trên thi thể Ines, sau đó nhắm ngay đại não cắt một đường, đào ra một khối thịt đỏ bằng con mắt, quang não cải tạo hẳn là ở bên trong này, đừng đụng vào. Biến tiểu đao thành một cái túi lưới bọc cầu thịt lại, cậu nhìn Carol đang nóng nảy lắc lắc đầu, tạm thời không thể cho anh được, phải để quân bộ kiểm tra xác định xem quang não này có vấn đề gì không đã. Carol đang nóng nảy liền bình tĩnh lại, nhìn cầu thịt một cái, sau đó siết tay nghiêng mắt qua một bên, chờ sau khi xác định xong. Xin hãy để cho cô tôi yên ổn rời đi. Hắn thật sự không thể coi vật này như là quang não lạnh băng cùng đại não phục chế được, đây là vật còn lại duy nhất có quan hệ với cô hắn. Yên tâm, Diệp Chi Châu để cầu thịt vào hộp cách ly do dâu rậm lấy tới, sau đó đau khổ nhìn tinh thần lực của mình. Tuy rằng tinh thần lực cũng không thật sự dính vào đồ vật gì bẩn cả, nhưng mà trong lòng vẫn không chấp nhận được. Đáng ghét, không muốn, một chút cũng không muốn thu tinh thần lực trở lại trong biển tinh thần lực. Luôn có cảm giác chúng nó đã dính mùi của thi thể. Đi ra ngoài thôi, Clay tiến lên vài bước bắt lấy lưới tinh thần lực, sau đó mang theo cậu đi ra ngoài, quân bộ đã bắt đầu dùng thuốc trên quy mô lớn, chúng ta đi xem kết quả. Qua hôm nay chuyện trùng tộc ký sinh khẳng định sẽ giấu không được, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp ổn định cục diện, không để cho người biết chân tướng quá mức khủng hoảng. Cậu gật gật đầu, sau đó do dự nhìn tay anh, nhỏ giọng nói, anh không chê sao? Clay cúi đầu lôi kéo cái túi nhỏ trong tay, cong môi, không chê, anh thích khí tức của em. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, vội thực chất hóa một ít tinh thần lực bao ở túi lưới, sau đó ngưng tụ thành một chú bướm béo múc, nghiêng mắt qua một bên nói rằng, thích thì cứ mang theo đi, cũng có lợi cho việc vận dưỡng tinh thần lực của anh. Lần này lớn hơn lần trước, có thể giữ lâu hơn. Chú bướm mới vừa thành hình ngây ngốc phe phẩy đôi cánh béo béo, sau đó bay lên rồi ngoan ngoãn đậu trên vai Clay, quyến luyến cọ cọ. Tinh thần lực có thể phản ánh cảm xúc trực quan của người đó, được thực chất hóa lại càng rõ ràng hơn, cậu lần thứ hai đỏ mặt muốn khống chế con bướm thành thật lại một chút, lại bị Clay kéo lại, cơm chưa muốn ăn gì. Rời chủ đề kiểu này không hề cao minh tí nào, hơn nữa hiện tại cậu không muốn ăn gì cả. Diệp Chi Châu yên lặng nhìn anh, Clay bất vi sở động, vẻ mặt chính trực nhìn lại. Vài giây sau Diệp Chi Châu thỏa hiệp trước, nghiêng mắt không quản con bướm ngu ngốc kia nữa, theo anh nói sang chuyện khác, ăn cháo đi, dưỡng dạ dày. Clay nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt của cậu, Diệp Chi Châu dùng mắt cá chết nhìn anh. Chú bướm đậu ở trên vai Clay đột nhiên giật giật cánh, sau đó nhẹ nhàng quạt lên cổ Clay một cái, tựa hồ là đang tức giận. Clay nhịn không được cười khẽ ra tiếng, Diệp Chi Châu giận quá trực tiếp không để ý tới anh. Sau khi trở về quân bộ, Clay có việc liền rời đi, Diệp Chi Châu một mình ngốc ở trong phòng làm việc làm đủ chuẩn bị. Góc truyện audio.com, tâm lý rồi mới mở kịch bản mới ra, cẩn thận bắt đầu lật xem. Lần này nhân vật chính tên là Randy Zacker, là Omega giả Beta, là một sĩ quan nhỏ của liên bang. Vị sĩ quan này trong một lần nghỉ phép xảo ngộ với thủ lĩnh hải tặc tinh tế Agorbert, phát hiện thân phận đối phương, sau đó lỗ mãng quyết định một mình theo dõi muốn bắt hắn lại. Agorbert là tay lõi đời, tự nhiên dễ dàng nhìn thấu Randy ngụy trang cùng theo dõi, sau đó vì nhàn đến đau chứng hắn liền hưng chí phối hợp theo, đùa giỡn với sĩ quan cố ý tiếp cận mình. Randy rất kinh ngạc, sau đó chính là kinh hỉ, vì thế hai người tâm hoài bất quỹ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí khi phát hiện đối phương cũng đi đến cùng địa điểm với mình liền hẹn nhau đi chung. Sau đó chính là bị thương, động dục, Audric xông vào, a không đúng, là Gian, Câu Tây đối thủ lâu năm của Agorbert xông vào. Sau đó hai vị thủ lĩnh hắc đạo đều yêu nhân vật chính, nhưng nhân vật chính đánh chết cũng không theo, hắn cho là mình sinh là người của liên bang, chết là quỷ của liên bang, thân tâm đều phải kính dâng cho liên bang. Agorbert cùng Gian, Gâu Tây giận dữ cư nhiên đầu óc vào nước liên hợp với nhau đánh vào liên bang, vô tình gặp phải trùng triều đột kích, vì thế dưới sự giáp công của hai vị thủ lĩnh hắc đạo và trùng triều, liên bang liền bị tiêu diệt nhanh chóng. Diệp Chi Châu, nhân vật chính đối với chuyện liên bang hủy diệt cực kỳ bi thương, cũng hận Agorbert cùng Gian, Gâu Tây, vì thế liền lén chạy tới đế quốc muốn tìm che chở cùng thời cơ báo thù. Agorbert cùng Gian, Gâu Tây kinh sợ không thôi, vì thế đầu óc lại vô nước đánh chủ ý tới đế quốc đúng lúc gặp phải trùng triều đột kích lần thứ hai. Đúng lúc em gái mày, cậu phẫn nộ tắt tư liệu thảo nê mã ở trong lòng chạy như điên. Cho nên rốt cuộc nhân vật chính là xảy ra chuyện gì, vì cái gì không chết, vì cái gì còn có thể trực tiếp từ đế quốc nhảy đến liên bang, còn cùng Gorbert chơi trò giấu bé lão đại hắc bang yêu tôi giấu lớn hả? Chẳng lẽ trùng tử có thuật phân thân khoan đã, phân thân? Tránh ra, một thằng nhóc con chưa tới 20 tuổi lại đem toàn bộ quân bộ lừa dối xoay quanh. Đại điện hạ đầu óc bị dính hồ rồi sao, các người cũng vậy. Còn nhất định phải uống thuốc, thuốc cái gì? Thân thể tôi rất tốt. Ra ra, ông bình tĩnh một chút, Panji không phải là người xấu. Chiquita cháu đừng kéo ông, Ano, mau kéo anh cháu ra. Brenda ông muốn làm gì? Nơi này là quân bộ cũng không phải là trường quân đội để ông làm mưa làm gió. Bèo đồ chó săn hoàng thất, sống đến một đống tuổi cư nhiên còn tin lời của một tên nhóc có thấy mất mặt hay không? Bởi vì cảm xúc kích động mà tinh thần lực lộ ra ngoài nên cậu trực tiếp nghe được cuộc đối thoại trong hành lang, cậu nhíu mày, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy lúc này đôi song sinh vốn nên ở trong trường học đang lôi kéo khuyên nhủ một lão nhân mang vẻ mặt tức giận, đối diện là Bèo cũng đang tức giận bừng bừng. Đây là làm sao vậy? Cậu tiến lên chào đôi song sinh, sau đó đứng đến bên người Bèo, nhìn về phía Brenda, đại sư, có phải ngài có hiểu lầm gì với em không? Hiểu lầm, Brenda đẩy ra tay đôi song sinh ra, vứt thuốc trong tay xuống đất giận dữ trừng mắt với cậu nói rằng, cậu chính là người lừa dối đại điện hạ để ngài bắt mọi người uống thuốc không rõ thành phần này đúng không? Tôi thấy cậu mới là gian tế trùng tộc, nói mau, cậu giả mạo đến bên cạnh đại điện hạ mê hoặc ngài rốt cuộc có mục đích gì? Brenda ông đủ chưa? Gocchuyenaudio.com Bèo giận dữ ông còn dáng vẻ thầy giáo không hả? Panji cũng là học sinh hệ chế tạo cơ giáp của ông, tại sao ông lại có thể dùng lời quá phận như vậy chứ? Tôi quá phận, Brenda tiến lên một bước càng thêm cao giọng nói, là tôi quá phận hay là mấy người quá ngốc hả? Mấy người nói có trùng tộc ký sinh, được tôi tin. Nhưng mấy người nhìn kẻ đã phát hiện chuyện trùng tộc ký sinh xem, chưa tới 20 tuổi, học sinh năm nhất trường quân đội, hai bạn cùng phòng liên tục xảy ra vấn đề. Chưa đến 2 tháng, hai đứa cháu của tôi, nhị hoàng tử điện hạ, Daily, còn có đại hoàng tử điện hạ, tất cả đều bắt đầu tín nhiệm nó vô điều kiện, nghe lời nó nói. Không chỉ cái này, còn có tư chất của nó nữa, lúc mới vào trường kiểm tra tinh thần lực là cấp A không ổn định, hiện giờ lại biến thành 3S. Mấy người không thấy khả nghi sao? Đôi song sinh nghe vậy động tác ngăn trở khẽ dừng, cẩn thận suy nghĩ lời Brenda nói, sau đó nhất tề nhìn về phía Diệp Chi Châu Panji, không ngờ cậu lại lợi hại như vậy. Lợi hại cái rắm, Brenda nhịn không được chửi tục nghiêng người đẩy hai đứa cháu ra tiếp tục cả giận nói, còn có đặc điểm bị trùng tộc ký sinh mà các người công bố ra nữa, tư chất tăng vọt bị ký sinh chỉ có thể là beta hoặc là omega, các người nhìn lại nó xem, không điểm nào là không phù hợp cả. Ông đây là già mồm át lẽ phải, dùng đồ vật Panji phát hiện nghi ngờ nó, ông có xấu hổ hay không? Brenda nâng cao thanh âm của Bèo càng cao hơn, thuốc được làm ra Panji chính là người uống đầu tiên. Còn chuyện bạn cùng phòng của nó có vấn đề, nếu không phải do Panji phát hiện ra, hiện tại gặp tai ương chính là toàn bộ đế quốc chúng ta. Hiện tại tình thế đã không ổn, ông còn có tâm tư đi hoài nghi một học sinh, ông có đầu óc không hả? Tôi chính là có đầu óc nên mới hoài nghi. Brenda lần thứ hai tiến lên một bước bởi vì kích động tinh thần lực của ông bắt đầu điên cuồng chút xuống, dần dần phủ kín toàn bộ hành lang, nếu ai cũng dễ tin người như các ông, đế quốc đã sớm xong đời không biết bao nhiêu lần rồi. Còn có cậu Panji, Cheseldin, đừng tưởng rằng cậu có thể cả đời mê hoặc đại điện hạ, sớm hay muộn tôi cũng a. Diệp Chi Châu ngưng tụ tinh thần lực thành thực chất lần lượt bao bọc mọi người lại, sau đó thừa dịp Brenda quay đầu nói chuyện nhanh chóng ném mấy viên thuốc đến miệng đối phương, kéo Bèo lui về phía sau, trầm giọng nói thu toàn bộ tinh thần lực lại, ông ấy có ý đồ công kích. Chiquita kinh hãi, bước lên phía trước đỡ lấy Brenda té trên mặt đất kinh sợ nhìn về phía Diệp Chi Châu Panji, cậu cho ra ra tớ uống gì vậy? Tất cả các loại thuốc giải độc, từ lúc Brenda tới gần, và lại còn kích động thả ra tinh thần lực vây quanh toàn bộ hành lang thì cậu đột nhiên nhớ tới một chi tiết trong kịch bản ban đầu, người giúp nhân vật chính hoàn thiện thiết kế cơ giáp chính là Brenda, nhưng cơ giáp đó lại xảy ra vấn đề, một vấn đề sơ đẳng, tạo thành cục diện cơ giáp ngừng hoạt động, và lại đó còn là vấn đề bình thường mà không có đại sư cơ giáp nào có thể phạm phải cả. Trong kịch bản có giải thích là do đại sư Brenda quá mức thương tâm với việc cháu trai qua đời, cho nên tinh thần hoảng hốt tính sai bản thiết kế, nhưng hiện tại cậu cảm thấy Brenda trong kịch bản rất khả nghi tuy rằng cuối cùng ông đã tự sát nhận lỗi. Chuyện được edit và post duy nhất tại BIA giấu lớn công tác hoàn thiện bản thiết kế quan trọng như vậy, vì sao đế quốc lại muốn giao cho một Gocchuyenaudio.com, đại sư cơ giáp có trạng thái tinh thần không tốt chứ? Tuy rằng đại sư cơ giáp không nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có mình Brenda mới làm được hơn nữa sau khi hoàn thiện thiết kế tại sao lại không đưa bản thảo cho các đại sư cơ giáp khác. nghi vấn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn cậu chỉ nghĩ tới một khả năng, đó là Brenda cố ý, và lại ông ấy còn xóa sạch cơ hội phát hiện vấn đề của các đại sư chế tạo cơ giáp khác. Sau khi Brenda ngã xuống đất, tinh thần lực của ông đột nhiên bạo động, bắt đầu công kích mọi người. Ano vội vàng bắn ra tinh thần lực vây quanh Chiquita. Sau một thanh âm gặm cắn, một trùng tử kéo theo một cầu thịt đẩy ra đầu của Brenda chui ra. Đây là cái gì? Chiquita bị dọa không nói lên lời. Bèo cũng cả kinh, xảy ra chuyện gì? Brenda là Alpha, sao ông ấy lại bị ký sinh chứ? Không phải là ký sinh. Diệp Chi Châu nhanh chóng thực chất hóa tinh thần lực thành một cái nhà giam khóa trùng tử kia lại, biểu tình ngưng trọng lắc đầu, là quang não được cấy vào. Trùng tử kia cũng không phải thật sự là trùng, trên người nó không có khí tức của vật còn sống. Bèo nghe vậy tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện dấu vết kim loại ở mấy khớp xương. Tinh thần lực trong hành lang đang điên cuồng bạo động đột nhiên dừng lại, Brenda mở mắt ra, sau đó gian nan hướng Chiquita vươn tay ra. Chiquita. Cứu ông. Chiquita vội vàng nhào qua nắm chặt tay ông, muốn giúp ông cầm máu nhưng lại sợ thương tổn đến ông mình, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Ra ra, ông chờ một chút, tổ y tế sẽ nhanh tới thôi, ông ráng chờ một chút. Ano bình tĩnh quỳ xuống bên cạnh Brenda, từ trong nhẫn không gian lấy hòm thuốc y tế ra. Diệp Chi Châu phân tán tinh thần lực đang vây quanh mọi người ra, ngẩng đầu nhìn camera trên hành lang, khẽ nhíu mày. Bên này động tĩnh lớn như vậy, sao đến giờ vẫn không có người đến, chẳng lẽ bên phòng giám sát? Cậu vội vàng cúi đầu gọi cho Clay. 2 phút sau Clay vội vàng đuổi tới, phía sau là tổ y tế, xảy ra chuyện gì? Anh kiểm tra Diệp Chi Châu trước coi có bị thương không, sau đó nhìn về phía trùng tử đang bị nhốt, biểu tình ngưng trọng, trùng loại ký sinh mới sao? Không phải, Diệp Chi Châu tự thuật tình huống khi nãy lại, sau đó nói rằng, đại sư Brenda có thói quen xuất ngoại du lịch học tập định kỳ, có lẽ trong một lần du lịch ông ấy đã bị trùng tộc theo dõi. Đều tại tớ. Chiquita đột nhiên mở miệng, đưa tay ôm mặt, nếu không phải do tớ sơ suất, ra ra sẽ không. Ano trấn an ôm vai của hắn, không tiếng động an ủi. Daily cũng chạy tới đây, theo sau là râu rậm trên trán bị dán băng gạc. Mẹ kiếp, trong địa bàn của tôi cư nhiên có phản đồ, còn dám tập kích tôi, đừng để cho tôi nhìn thấy hắn. Dầu dậm vừa đi vừa mắng, vô cùng tức giận, đám hỗn đàn kia. Ăn cơm không của quân bộ nhiều năm như vậy, không phải là phản đồ đâu, là quang não kiểu mới. Clay đơn giản giải thích, sau đó nhìn về phía Daily, tình huống thế nào rồi. Mấy chỗ khác của quân bộ cũng đã xảy ra bạo động. Vẻ mặt Daily ngưng trọng, nhanh chóng nói, tình huống người nhà sĩ quan bị ký sinh là nghiêm trọng nhất, tiếp theo chính là trường quân đội. Liên bang so với chúng ta tốt hơn một ít, nhưng so với dự trù thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thông tấn khí Diệp Chi Châu đột nhiên vang lên, tiếng chuông đặc chế làm cậu sừng sốt một hồi mới vội vàng nhận lấy, điều chỉnh tốt cảm xúc hướng về màn hình mỉm cười, anh, sao đột nhiên lại gọi cho em, gần đây thân thể anh là ai? Panji Cheseldin, Nam, gocchuyenaudio.com. Nhân cao lớn tóc đỏ mắt đỏ ngồi ở trên một cái ghế bành hoa lệ cười đến tràn đầy ác ý, cậu chính là người đã thương tổn điện hạ trùng tộc tôn quý của chúng tôi sao? Panji, anh của cậu đang ở chỗ tôi làm khách, nếu muốn đón hắn trở về thì để 2 tên hoàng tử phế vật đế quốc kia đến đổi đi. Xoẹt, màn hình trò chuyện biến mất, nụ cười trên mặt Diệp Chi Châu tan biến, nam nhân tóc đỏ mắt đỏ gian, câu tay. Cậu cúi đầu dùng sức nhấn thông tấn khí, nghiến răng nghiến lợi, dám xuống tay với Omega vô tội. Tình cảm cùng ký ức của nguyên chủ đang điên cuồng kích động trong đầu, cậu khống chế không được đỏ hốc mắt, trong đầu hiện lên dáng vẻ Ando suy yếu nằm ở trên giường, tức giận đến mức tinh thần lực không chịu khống chế bắt đầu rung chuyển. Tiểu Châu, Clay đè tay cậu lại kéo cậu vào trong ngực, yên tâm, anh sẽ cứu anh em ra. Diệp Chi Châu nắm y phục của anh, hít sâu áp chế ký ức cùng cảm xúc của nguyên chủ xuống, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Những trùng tử dơ bẩn cùng với bọn vô sỉ kết cấu với chúng nó, tất cả đều đáng chết. Mấy tiếng sau, bên quê hương nguyên chủ truyền đến tin tức Ando quả thật mất tích, cha mẹ cậu té xỉu ở trong phòng Ando trọng thương. Diệp Chi Châu phiền não đi tới đi lui trong phòng nghỉ, gian cơ tây hẳn là đang ở gần đó, còn có cha mẹ tôi nữa, tôi có thuốc có thể cứu bọn họ, để tôi trở về đi, tôi cam đoan sẽ không có nguy hiểm. Nét canh giữ ở cửa phòng, bất vi sở động, Hoàng Phi, thân phận của ngài đã bại lộ, trùng tộc đã đem toàn bộ cừu hận đổ lên đầu ngài, ngài tạm thời không thích hợp ra ngoài. Kế hoạch cứu anh trai ngài đã được triển khai, cha mẹ ngài cũng đã được chiếu cố thích đáng, hiện nay đã vượt qua nguy hiểm, xin ngài an tâm đừng nóng này. Ký ức nguyên chủ hoàn toàn không bị khống chế, cậu gãi tóc đột nhiên nghĩ tới đối thủ một mất một còn của gian, cơ tây là Gobert, vội vàng ngồi trên ghế salon, nhắm mắt lại mở hệ thống, lợi dụng thông thiên che giấu tinh thần lực xông vào Internet, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt cậu tái nhợt thu hồi tinh thần lực hướng Thông Tấn Khí đưa vào một dãy số, gửi tin nhắn qua. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Clay đen mặt bước vào, đè vai cậu trầm giọng hỏi, vừa nãy phòng giám sát kiểm tra được trong Internet có tinh thần lực dao động, em đang làm gì hả? Thông Tấn Khí vang lên, cậu hướng Clay nặn ra một nụ cười, nhận truyền tin, đương nhiên là tìm Minh Hữu, sau đó cho Gian Câu Tây một đại lễ. Khuôn mặt nhân yêu xinh đẹp của Gobert xuất hiện trên màn ảnh, không kiên nhẫn cào cào mái tóc lộn xộn, nhìn tư thế quái dị của Diệp Chi Châu cùng Clay, cười lạnh, đế quốc khốn kiếp, tốt nhất các người cam đoan tin nhắn mới vừa rồi kia là sự thật, nếu không tôi mở tàu chiến nổ chết mấy người. Clay lập tức quay đầu, ánh mắt đảo quần áo lộn xộn của hắn, vươn tay muốn tắt truyền tin. Gobert tiên sinh, Diệp Chi Châu vội vàng đè tay Clay lại, quay đầu chừng mắt với anh một cái, sau đó từ trong không gian lấy ra một viên thuốc nhỏ, hướng phía Gobert lắc lắc, lời tôi nói đương nhiên đều là thật, theo tôi được biết thế lực của ngài cũng là đối tượng mà chủng tộc mơ ước, người bị ký sinh tuyệt sẽ không ít, trong tay của tôi có thuốc phân biệt được người bị chủng tộc ký sinh, hiện tại hẳn là ngài rất cần cái này, mà tôi lại muốn ngài giúp tôi một việc nho nhỏ, thế nào, giao dịch này ngài có làm hay không? Gobert nhìn viên thuốc trong, gocchuyenaudio.com. Tay cậu, lại nhìn Clay đang lạnh lẽo nhìn họ, đột nhiên lộ ra một nụ cười quyến rũ, đưa tay nới lỏng quần áo ra một chút, hướng Diệp Chi Châu đá lông nheo, cùng mỹ nhân làm giao dịch tôi rất là thích tương đương. Xoẹt, Clay không thể nhịn được nữa tắt luôn Thông Tấn Khí. Cách chương.